Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, truyền tin sói mòn dự luật. Kết thúc cùng Celia Miller trò chuyện, Simon đem Ripney nhà máy năng lượng nguyên tử cùng Nokia công xưởng hai cái hạng mục tư liệu để ở một bên, một lần nữa lật lên xem mặt khác hai số vừa mới đồng dạng cùng Celia thảo luận qua văn kiện. Phần thứ nhất đến từ Ripney chính quyền thành phố. Simon lần trước Ukraine chuyến đi, ngẫu nhiên cùng Ripney châu mấy vị chính phủ cao tầng tán gẫu qua Trung Quốc cải cách giải phóng lấy được thành tích, còn thuận miệng nhắc đến đem Ripney thành phố thành lập thành cùng loại với Trung Quốc một số kinh tế đặc khu ý nghĩ. Vốn là tiệc rượu trong lúc đó nói chuyện phiếm, không nghĩ tới lại bị bên kia nhớ ở trong lòng. Đồng thời rất nhanh nếm thử biến thành hành động. Tay bên trong văn kiện cũng là Ripney chính quyền thành phố trong khoảng thời gian này phác thảo. Sau kế hoạch đệ trình cho Kiev lãnh đạo kinh tế đặc khu phương án. Không chỉ có như thế, Ripney châu chính phủ một số cao tầng còn dự định tiến về Trung Quốc tiến hành tại hiện trường khảo sát. Văn kiện đến Simon trong tay lúc đoàn khảo sát đội đã xuất phát. Simon chưa từng có trợ giúp Ukraine phát triển kinh tế đi hướng phồn vinh suy nghĩ. Bất quá, phần này phương án nếu như có thể thành công, đối với Westeros hệ thống tại Ripney châu bố cục hội càng có lợi hơn. Bởi vì kinh tế đặc khu khắp nơi mang ý nghĩa càng thêm mở ra tài chính hoàn cảnh đầu tư. Westeros hệ thống dạng này hải ngoại tư bản muốn đi vào dễ dàng, muốn lui ra cũng dễ dàng. Có thể nói tới lui tự nhiên, hơn nữa còn tất nhiên mang ý nghĩa cường độ rất tiến nhanh xuất khẩu thuế quan giảm miễn các loại. Đối ngoại thương có lợi kích thích chính sách. Một phương diện khác, tuy nhiên Ukraine phát đạt khu công nghiệp ở vào quốc gia này Đông Nam Bộ. Tây Bắc thuộc hạ tại lạc hậu truyền thống nông nghiệp khu. Nhưng là, Ripney châu thực cũng có được chính mình ưu thế. Cái này Tây Bắc Biên Châu cùng Ba Lan ở giữa chỉ cách một cái Warren Châu. Trên địa lý thuộc về cùng Tây Âu khoảng cách tương đối gần một cái châu quận. Đồng thời có liên tiếp Tây Âu hoàn thiện đường cao tốc cùng đường sắt vận chuyển mạng lưới. Cơ bản phù hợp buôn bán bến cảng các phương diện điều kiện. Ý nghĩ rất tốt, muốn thực hiện nhưng cũng không dễ dàng. Toàn bộ Ukraine hiện tại đều ở vào một loại nghèo rớt mồng tơi suy yếu trạng thái. Dạng này một cái tất nhiên sẽ đối ngoại tư tiến vào sức hấp dẫn tăng nhiều, kinh tế đặc khu, suy. Nghĩ một khi đưa ra, Ukraine các nơi tất nhiên sẽ đưa ra dị nghị, thậm chí lẫn nhau tranh đoạt. So sánh thủ đô Kiev, so sánh Ukraine lãnh đạo thực lực mạnh nhất Petrov bang sau lưng căn cứ địa Petrov thành phố. So sánh Nam Bộ Hắc Hải ngạn một bên cảng khẩu đại thành Odessa. So sánh phía đông công nghiệp trọng trấn Donetsk. Vô luận theo phương diện nào nhìn, hiện tại vẫn chỉ là bách phế đãi hưng Ripney đều không có đủ trở thành kinh tế đặc khu tư cách. Bởi vậy, Simon cho Celia hồi phục là để Ripney châu chính phủ chỉ ít trì hoãn một năm lại hướng lãnh đạo đưa ra phần này phương án. Nếu không lời nói, dù là Kiev lãnh đạo áp dụng phần kế hoạch này, dù là quyết định kinh tế đặc khu danh ngạch không chỉ một, sau cùng rơi vào Ripney trên thân có khả năng cũng rất nhỏ. Đương nhiên, Ripney châu chính phủ hiện tại bắt đầu lấy các hạng chuẩn bị biện pháp. Tỉ như đi Trung Quốc khảo sát chờ một chút, cũng là có thể. Roma không phải một ngày xây xong, sớm để chuẩn bị tổng sẽ không sai. Một phần khác văn kiện vẫn là Ekaterina phụ thân Maximov Noskov phần kia vay xin. Simon tại Ukraine lúc trực tiếp phủ quyết phần này xin. Sau đó cũng cự tuyệt Maximov gặp mặt nói chuyện thỉnh cầu. Không nghĩ tới, đối phương vẫn không có từ bỏ. Còn tìm phía trên Celia. Dựa theo Celia miêu tả, Maximov hiển nhiên không phải một cái am hiểu thuyết phục hắn người. Cùng nàng gặp mặt nói chuyện lúc, đối phương chỉ là đâu ra đấy địa kỹ càng hướng Celia giới thiệu mỗi một bút khoản tiền công dụng. Tỉ mỉ bày đếm trọn vẹn một tiếng rưỡi. Sau đó Celia cũng có chút rất là kỳ lạ địa nhịn không được đáp ứng. Thực số tiền kia cũng không nhiều. Liên quan đến tổng cộng hơn 100 nhà cá thể nông trường cùng tập thể trang trại. tính gộp lại số tiền tương đương USD cũng chỉ có 25 triệu hai bên. Celia biết được Simon phủ quyết phần này vay xin, thầm kín sử dụng chính mình nhân mạch giúp Maximov giải quyết sự kiện này. Tiền tài đến từ Hà Lan. Hà Lan cái này quốc thổ diện tích chỉ có 40.000 km vuông, Tây Âu quốc gia phát đạt nắm giữ vượt qua 14 triệu nhân khẩu. Mật độ nhân khẩu viễn siêu xung quanh mấy cái lân bang. Chặt chẽ quốc thổ diện tích hiển nhiên không cách nào chống đỡ 14 triệu nhân khẩu lương thực sinh sản. Bởi vậy Hà Lan cũng là Tây Âu khu vực lớn nhất lương thực nhập khẩu quốc một trong. Liên Xô cũ thời kỳ, Hà Lan cũng là Ukraine khu vực trọng yếu lương thực xuất khẩu mục tiêu một trong những quốc gia. Quanh năm xếp tại Ukraine lương thực xuất khẩu quốc trước ba hàng ngũ. Mỗi năm cho Liên Xô cũ mang đến giá trị mấy trăm triệu USD ngoại tệ vào sổ. Liên Xô giải thể về sau, Ukraine nông nghiệp sinh sản sụp đổ, làm châu Âu kho lúa lại một lần xuất hiện cần nhập khẩu lương thực mới có thể thỏa mãn quốc dân ấm no nhu cầu hoang đường trình độ. Hà Lan đối Ukraine lương thực nhập khẩu cũng bởi vậy gián đoạn. Mỗi năm không thể không phí tổn tương đối đắt đỏ giá cả theo Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ nhập khẩu lương thực. Theo Ukraine cục diện chính trị dần dần ổn định, Hà Lan tự nhiên cũng muốn nặng mới mở cái này một giá rẻ lương thực nhập khẩu nguyên địa. Làm Ukraine kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề một trong, Westeros hệ thống ở quốc gia này trong bố cục đồng dạng sẽ không bỏ qua lương thực xuất khẩu loại này sinh ý. Sergei Komarov phụ trách ODAC công ty năm ngoái liền đã thành lập một nhà chuyên chú lương thực xuất khẩu công ty con, đồng thời đã thuận lợi mở rộng nghiệp vụ, sử dụng ODAC công ty dưới cờ nhà này lương thực xuất khẩu công ty nhân mạch. Celia rất nhanh theo có ý bồi dưỡng Ukraine lương thực sinh sản một nhà Hà Lan trong ngân hàng cầm tới 50 triệu Hà Lan Golden vay, tương đương 29,5 triệu đô la Mỹ. So Maximov xin vay còn nhiều hơn một chút, bởi vì là bồi dưỡng tính nông nghiệp vay. 3 năm kỳ hạn, lãi hàng năm cũng chỉ có 4,5%, mà lại có thể trong tương lai 3 năm trực tiếp lấy lương thực tiến hành hoàn lại. Đến cùng sử dụng Westeros hệ thống tư nguyên. Tuy nhiên sự tình cơ bản quyết định, Celia vẫn là trước cùng Simon nói lên. Đồng thời biểu thị nếu như hắn kiên trì, phần này hợp tác vẫn như cũ có thể lấy tiêu tan. Simon đương nhiên sẽ không làm như thế. Mà lại, Simon đại khái cũng có thể minh bạch Celia tâm tư. Đối với một cái chỉ muốn vì bên cạnh mình rơi vào khốn cảnh dân chúng làm vài việc trung niên nhân thành khẩn thỉnh cầu, càng chưa kể vẫn là đủ khả năng tiện tay mà làm. Hơi có chút cảm tính người đều rất khó cự tuyệt. Hiện tại lại là Hà Lan phương diện bỏ tiền, Simon càng không có nhúng tay lý do. Số tiền kia phải chăng có thể rơi xuống thực chỗ, cũng không cần Simon lại quan tâm. Đã Hà Lan phương diện chịu bỏ tiền, khẳng định sẽ tiến hành tương quan giám thị. Bởi vậy cương trực tiếp đáp ứng. Mặt bàn máy riêng bên trên truyền đến A cô nàng thanh âm. Nhắc nhở Francis Levison đã đến. Simon thu hồi những thứ này suy nghĩ. Để Ellison mang đối phương tiến đến. Westeros hệ thống nhập cổ Levison tập đoàn một số chi tiết còn tại bàn bạc. Bất quá, sự kiện này trên cơ bản đã ván đã đóng thuyền. Trừ phi Simon chính mình đổi ý. Nếu không sẽ không lại xuất hiện biến cố gì. Simon cùng Levison tập đoàn người cầm lái Francis Levison ước định hôm nay thảo luận một số công ty này tương lai phát triển mạch suy nghĩ. Levison buổi sáng mới vừa từ Phật Châu bay tới. Trong kế hoạch, cầm tới Westeros công ty nhập cổ 1,5 tỷ đô la Mỹ về sau. Levison tập đoàn một mực căng cứng mắt xích tài chính hội triệt để làm dịu. Hoàn lại một bộ phận gấp gáp đến kỳ nợ quyền về sau. Còn thừa tiền tài đem về toàn bộ dùng cho xí nghiệp vận doanh. Chủ yếu là Levison tập đoàn tại Miami dự trữ lô đất khai phát. Nước Mỹ bất động sản ngành nghề đã bắt đầu khôi phục. Hiện tại khởi động mới hạng mục khai phát. Theo sang năm bắt đầu, thị trường ấm lên. Đúng dễ dàng trước tại hắn kinh doanh bất động sản một bước thu hoạch được càng nhiều thị trường. Số lượng, đồng thời thông qua loại này tiên cơ trong tương lai duy trì liên tục hơn 10 năm nước Mỹ bất động sản phồn vinh bên trong hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Bởi vì nước Mỹ bất động sản ngành nghề bản thân đã thập phần thành thục, lại thêm địa sản ngành nghề chính sách hạn chế, quốc gia này rất khó xuất hiện quá lớn quy mô bất động sản bá chủ. Bởi vậy, Simon kế hoạch là để Levinson tập đoàn hướng biển bên ngoài mở rộng. Tỷ như Trung Quốc, tỷ như Đông Âu, Simon đương nhiên cũng rõ ràng bất động sản ngành nghề các loại hàng rào bảo hộ. Bất quá, cấp tốc mở rộng Westeros hệ thống thông qua rắc rối khó gỡ lợi ích liên quan. Đột phá những thứ này ẩn tính ngành nghề hạn chế đã không phải là vấn đề. Tựa như Trung Quốc, dù là Levinson tập đoàn không thể tự mình ra trận, thông qua hùn vốn hình thức tiến vào Trung Quốc thị trường đồng dạng có thể thực hiện. Levinson tập đoàn kinh nghiệm phong phú bất động sản khai phát cùng vận doanh đoàn đội có thể trợ giúp hải ngoại bồi dưỡng hùn vốn công ty thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trong trí nhớ Trung Quốc rất nhiều bất động sản bá chủ, như là CBD hình thức các loại vận hành thủ pháp, thực đều là tại bắt chước hải ngoại bất động sản xí nghiệp. Hai người trò chuyện một tiếng rưỡi, Francis Levinson cáo từ rời đi, đối phương còn muốn bay thẳng hồi Phật Châu. Simon tiếp tục xử lý một vài sự vụ, thẳng đến hơn 6 giờ đồng hồ, Jeanette tự mình gọi điện thoại tới thúc giục. Lúc này mới tan ca về nhà. Cho dù là trở về Legacy trang viên trên đường, Simon còn đang đọc một số vừa mới theo Washington truyền đến truyền tin sói mòn dự luật bản dự. Thảo, chỉ là sói mòn cái từ này, đại khái liền có thể minh bạch phần này dự luật nội dung. Chủ yếu là liên bang chính phủ đối hiện giai đoạn Internet phía trên đã tương đương tràn lan thành người tương quan nội dung tiến hành lập pháp quy tắc. Đại khái không có bao nhiêu người, vô luận nam nữ, chưa từng tại Internet phía trên tiếp xúc qua thành người nội dung. Bất quá, đại khái cũng không có bao nhiêu người cân nhắc qua lĩnh vực này đến cùng liên quan đến nhiều ít lợi ích. Simon lại là biết, căn cứ trong trí nhớ tin tức, chỉ là đường trên bộ phận thành người sản nghiệp, trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ Internet cao đến 20% lưu lượng. Mà tương quan sản nghiệp mang đến ích lợi mỗi năm cũng đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Không thua kém một chút nào Google hoặc là Amazon những thứ này siêu cấp khoa kỹ bá chủ doanh thu. Thể lượng, tuy nhiên đặt chân bên trong danh tiếng sẽ phi thường không tốt. Nhưng đây tuyệt đối là một khối khiến người ta chạy theo như vịt thịt mỡ. Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, Simon đều không thể không thừa nhận. Hắn đều có chút muốn từ bên trong cắt một khối bánh kem đi ra. Đương nhiên, lấy Simon thân phận bây giờ địa vị, nếu như không muốn bị ngụm nước chết đuối, cũng chỉ có thể tưởng tượng, hắn rất nhiều người lại là không có loại này cố kỵ. Bởi vậy, mấy năm gần đây, Internet phía trên đã xuất hiện rất nhiều tương quan website, thậm chí rất vượt mức quy định xuất hiện một số tin tức website. Phải biết, giới hạn trong lưu lượng thành bản các loại nhân tố, trừ Egrid môn hộ đẩy ra chút ít video hoặc trực tiếp nội dung. Chuyên nghiệp chính quy nội dung tin tức website vẫn luôn còn chưa có xuất hiện. Bao quát theo Egrid nơi này cầm tới tương quan độc quyền trao quyền công ty, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại tương quan hạng mục. Thành người sản nghiệp lại trước đem một thứ gì đó làm ra tới. Dù là đều chỉ là vô cùng thô ráp nhận thức rất thấp video, cũng tuyệt đối phải xem như vượt mức quy định hành động. Cái này theo Simon cơ hồ cùng chiến tranh đẩy mạnh khoa học kỹ thuật phát triển không sai biệt lắm. Tuy nhiên tuyệt đối sẽ không liên quan đến bên trong, nhưng Westeros hệ thống vẫn là vô cùng tích cực lặng yên đẩy mạnh tương quan phương diện lập pháp. Bởi vì, một cái không thể cãi lại sự thực là tương quan sản nghiệp xác thực cực đại đẩy mạnh Internet phát triển. Rất nhiều Internet người sử dụng chỗ lấy lựa chọn tiếp network rồi, đều là vì từ đó tìm kiếm được miễn phí một ít nội dung. Mà lại, tương quan sản nghiệp lập pháp quy tắc, còn có thể tránh cho làm mạng lưới thông cánh cửa Egrid America gạch dưới online các loại xí nghiệp tao ngộ tố tụng mạo hiểm. Tỉ như công cụ tìm kiếm nghiệp vụ. Simon không biết đặt chân tương quan sản nghiệp. Bất quá, làm hội tụ chỉnh lý Internet nội dung đường trên tìm tòi công cụ. Công cụ tìm kiếm khẳng định sẽ không thể tránh khỏi chạm đến một ít lĩnh vực. Nếu như thiếu hụt chính quy lập pháp, phương diện này ở vào màu xám khu vực. Một khi công cụ tìm kiếm cung cấp tương quan kết nối, một ít người khó tránh khỏi làm mưu đồ lớn, lấy nguy hại thanh thiếu niên loại hình lý do hướng tương quan xí nghiệp khởi xướng bắt đền tố tụng. Tương tự tố tụng một khi xuất hiện, khắp nơi cũng chính là tập thể tố tụng. Loại chuyện này, Egrid năm ngoái thực cũng đã bắt đầu tao ngộ. May ra Google công cụ tìm kiếm đối với bên ngoài người mà nói vẫn luôn là Egrid ở mép nghiệp vụ. Tuy nhiên sử dụng lượng một mực tại nhanh chóng kéo lên. Nhưng chú ý độ lại tại Westeros hệ thống vận hành xuống một mực rất thấp. Tương quan tố tụng được đến xử lý thích đáng sau cũng không có diễn biến thành đại quy mô tập thể tố tụng. Bởi vậy, hiện giai đoạn, Egrid dưới cờ Google công cụ tìm kiếm tạm thời đối tương quan website tiến hành che đậy hoặc chỗ tiềm ẩn ý. Người sử dụng khắp nơi muốn lật xem mấy cái trang mới có thể tìm được vụn vặt. Chỉ cần tiếp xuống tới truyền tin sói mòn dự luật thông qua. Xác định hữu pháp khả y. Google đối với cái này cũng là không cần lại che che lấp lấp. Chỉ cần theo quy củ đến. Cũng là không lo lắng có người cố ý gây chuyện. Trên thực tế, Simon luôn luôn cho rằng. Vô luận là trò chơi điện tử vẫn là Internet phía trên một ít nội dung. Đối với thanh thiếu niên mà nói. Giám thị chủ chốt đều hẳn là gia trưởng. Đây là các gia trưởng chuyện đương nhiên trách nhiệm, mà không phải nội dung nhà cung cấp cần phải phụ trách vấn đề. Hơi có chút trách nhiệm tâm gia trưởng, chỉ cần ngày bình thường hơi chút lưu tâm đối hài tử tiến hành hạn chế, thì sẽ không xuất hiện đủ loại phá sự. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, mỗi khi thấy những cái kia người vị thành niên vì chơi trò chơi nạp tiền mấy chục ngàn. Chuyện xảy ra về sau gia trưởng yêu cầu công ty game trả về còn bốn phía chỉ trích trò chơi để vị thành niên trầm mê đưa tin. Simon cũng nhịn không được cảm thấy hoang đường. Mà lại không chút nào cho rằng vấn đề là ở trò chơi. Nguyên nhân căn bản thì tại những cái kia lớn tiếng kêu gào đáng ghét gia trưởng trên thân. Những thứ này người phải có bao nhiêu bỏ mặc nhiều dung túng. Mới có thể để một số 7-8 tuổi 11-12 tuổi hài tử có cơ hội hướng trò chơi phía trên. Trắng trợn nạp tiền, giải trí là xã hội hiện đại mỗi người bình thường nhu cầu. Vô luận là điện ảnh truyền hình vẫn là âm nhạc trò chơi đều là vô cùng đang lúc tồn tại. Càng là quốc gia phát đạt, tương quan sản nghiệp càng phồn vinh. Vì cái gì người khác không có cả ngày kêu la những vật này độc hại thanh thiếu niên cần phải phong. Cấm vân vân. Bởi vì vốn nên nhận giám thị giáo dục trách nhiệm gia trưởng nghiêm trọng thất trách. Ra chuyện về sau đem trách nhiệm đẩy đến trò chơi trên thân. Cái này cùng phát sinh giết người án. Đem tội danh đẩy đến hung khí trên thân một dạng hoang đường. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Các tổ tiên ngàn năm trước kia liền đã đem cái này lại cực kỳ đơn giản đạo lý nói thấu. Bởi vậy, vô luận là Daenerys vẫn là Egrid. Liên quan đến điện ảnh, truyền hình, trò chơi, xã giao, âm nhạc chờ một chút lĩnh vực, chỉ cần là tại quy tắc phạm vi bên trong nội dung chế tạo. Simon chưa từng có nhiều ít cố kỵ, các loại quốc gia phương diện pháp quy đã tương đương hoàn thiện, nên có nhắc nhở cũng sẽ không thiếu hụt. Nếu như còn có thanh thiếu niên bị độc hại, vậy liền độc hại chính là cai quản gia trưởng đều mặc kệ. Simon càng sẽ không cầm phần này tâm. Hắn cũng xưa nay không cảm thấy phải gánh vác phụ cái gì trách nhiệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.